Mở mắt thấy thần tài. Chương 821. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Chương 821 bí pháp phù lục. Hội trường phù lục. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi đây trông giống như một cung điện to lớn và sang trọng, bên ngoài được mạ một lớp vàng, và một bia đá khổng lồ dựng ở cửa. Vẻ ngoài của tấm bia chính là lá bí pháp phù lục, một biểu tượng của hội trường phù lục. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuy nhiên, không có nhiều người đến hội trường phù lục, chỉ có một số người ăn mặc đẹp đẽ đến. Nơi này thậm chí còn cao cấp hơn những khu tiêu dùng cao cấp ở đó. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Nặc dẫn Trần Hạo đến cổng phù lục. Ở cổng có một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Người đàn ông này chịu trách nhiệm canh gác cổng của hội trường bí pháp phù lục. Để vào được hội trường bí pháp phù lục không phải là một điều dễ dàng, nó cần có điều kiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Nặc từ trong quần áo lấy ra một cái bảng tên, đưa cho quản gia. Quản lý nhìn một cái, ánh mắt sáng lên, lập tức nở nụ cười cung kính. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu đại tiểu thư, mời ngài. Tấm thẻ bài này là chứng minh thư của Chu Nặc, chứng minh thư là biểu tượng của vực giới, Chu Nặc là đại tiểu thư của Chu gia cũng là tồn tại danh gia vọng tộc trên vực giới, đương nhiên là thân phận của Chu Nặc cũng không dễ dàng, đương nhiên biết rõ. Copy nội dung từ chuyện 88, anh ấy là bạn của tôi, cùng vào với tôi, được không? Chu Nặc liếc nhìn quản lý nhàn nhạt hỏi, copy nội dung từ chuyện 88, quản lý vội gật đầu trả lời, đương nhiên là được rồi, mời vào, mời vào. Sau khi nói xong, người quản lý cung kính mở cửa đại sảnh và ra hiệu xin mời hướng này với Chu Nặc và Trần Hạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm ơn ngươi, Chu Nặc lễ phép cảm tạ, liền dẫn Trần Hạo đi vào đại sảnh bí pháp phù lục. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa bước vào đại sảnh bí pháp phù lục, Trần Hạo đã vô cùng kinh ngạc, toàn bộ đại sảnh bày ra các loại bí pháp phù lục tinh xảo. Những bí pháp phù lục ở sảnh này là chỉ có duy nhất trong toàn vực giới. Chỉ có một loại duy nhất, chúng cực kỳ hiếm, vì vậy chúng là báu vật của bí pháp phù lục. Chúng không được bán hoặc đấu giá, chúng thuộc cấp độ của bí pháp phù lục cuối cùng. Copy nội dung từ chuyện 88, Chu Nặc chỉ vào một ít lá phù lục trong đại sảnh giới thiệu với Trần Hạo. Cái gọi là bí pháp phù lục được chia thành 6 loại phẩm chất đinh bạch, phẩm chất pháp phổ, phẩm chất trung, phẩm chất linh cao, phẩm chất chân cực, phẩm chất tối thượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng phẩm chất tối thượng trong đại sảnh mới có chứ ở ngoài không hề có. Chu Nặc miêu tả chi tiết đưa Trần Hạo đi một vòng trong đại sảnh phù lục giống như một hướng dẫn viên du lịch. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy bây giờ, tông sư bí pháp phù lục trong vực giới của ngươi có thể chế tạo ra một lá bùa có phẩm chất cao nhất không? Trần Hạo tò mò hỏi Chu Nặc. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Nặc khẽ lắc đầu cười khổ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồi bồ mặc dù đã là đỉnh cấp bí pháp phù lục tông sư, nhưng hắn lại cũng chỉ có thể là dừng lại ở chế tạo ra phẩm chất chân cực bí pháp trên bùa chú, không thể tiến vào sản xuất ra phẩm chất tối thượng được. Một số bí pháp phù lục ở sảnh này là do đệ nhất nhân Khải Cơ đại sư, người đầu tiên trong lĩnh vực bí pháp phù chú để lại từ nhiều thập kỷ trước. Từ thời cổ đại, không ai có thể vượt qua nhân Khải Cơ, và không biết bằng cách nào mà nhân Khải Cơ tạo ra được bí pháp phù chú của phẩm chất tối thượng, đây là một bí ẩn. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau khi nghe thông tin này, Trần Hạo càng quan tâm đến lá bí pháp phù chú. Vậy thì ta có thể học cách làm phù chú bí pháp này được không? Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo hỏi Chu Nặc một câu trọng yếu. Đương nhiên là được rồi, nhưng ngươi phải gia nhập công đoàn phù lục để học phù chú bí pháp và phải có một gia sư đặc biệt sẵn lòng dạy, nếu không ngươi không thể trở thành người học được phù chú bí pháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Nặc cũng đưa ra một điểm mấu chốt, trọng điểm là học phù chú phải có gia sư nguyện ý dạy. Điều này làm cho Trần Hạo thực sự khó khăn, anh chỉ biết Chu Nặc ở vực giới, chưa nói đến người hướng dẫn kèm cặp, ngay cả giáo sư cũng không nhận ra, trường hợp này chắc chắn việc học phù chú rất khó. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì, Trần Hạo, ngươi có hứng thú muốn học phù chú bí pháp sao? Chu Nặc nhìn ra Trần Hạo tâm tư nhất thời cười với Trần Hạo liền hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo không có phủ nhận, khẽ gật đầu. Nếu ngươi thực sự quan tâm, ta có thể giới thiệu một người cho ngươi. Ông ta là cố vấn cấp 2 của công đoàn phù chú tên là Hòa Thành, và được coi là bạn cũ với cha tôi. Copy nội dung từ chuyện 88, Chu Nặc nhìn Trần Hạo đề nghị, thật sự không sao chứ, ta không phải người vực giới, có tư cách học được lá phù chú bí pháp sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Hạo nghe vậy thì kinh ngạc, có chút lo lắng hỏi. Dù sao thì Trần Hạo cũng không phải là người của vực giới, là địa cầu, cho nên chênh lệch giữa hai thân phận vẫn rất lớn, người trên vực giới vẫn có thù oán với người ở địa cầu. Copy nội dung từ chuyện 88, yên tâm đi, sẽ không sao, đại sư Hòa Thành rất tốt, đại sư cũng không phân biệt người ngoài vực giới đâu. Chu Nặc nói với Trần Hạo, biểu thị Trần Hạo không nên lo lắng vấn đề này. Copy nội dung từ chuyện 88. Được rồi, nhưng hiện tại ta không có thời gian tìm hiểu bí pháp, chờ một khoảng thời gian mỏi. Chuyện kết thúc xong xuôi, ta lại tìm đến ngươi, sau đó sẽ nghiên cứu đi học. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo cũng đồng ý mà xem Chu Nặc kể. Hừ, được rồi, không sao. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Nặc đáp lại không có ý kiến. Nói xong, cả hai đã đến đại sảnh nơi bán phù chú bí pháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho các ngài? Chuyên viên phục vụ khuôn mặt tươi cười bước nhanh đi tới, đối Chu Nặc cùng Trần Hạo cung kính hỏi. Bạn của tôi muốn mua một ít phù chú. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Nặc nói ngay, những người có thể bước vào đại sảnh của bí pháp Lù Lục tất nhiên không phải là người bình thường, họ phải dùng thái độ và phép lịch sự tốt nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại đây, mời đến bên này, để ta cho các vị xem phù chú bí pháp mới nhất do Tông Sư Đồ Bồi chế tạo. Chuyên viên vội vàng dẫn theo Chu Nặc cùng Trần Hạo hướng quầy hàng một bên đi tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một dãy phù chú bí pháp trong quầy lụa vàng. Đây là những lá phù chú công pháp chất lượng cực hiếm mới nhất, có bí pháp tấn công, bí mật phòng thủ, bí pháp chiến lược, bí pháp không gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Người chuyên viên kiên nhẫn giới thiệu chi tiết. Trần Hạo nhìn những tấm phù chú bí pháp này trong quầy thật sự làm anh hoa mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuy nhiên, giá của những lá phù chú bí pháp chất lượng cực kỳ quý hiếm này rất đắt và mỗi lá phù chú đều có một mức giá được đánh dấu dưới đó. Giá mỗi lá phù chú bí pháp hàng chục triệu tệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo không khỏi thán phục trong lòng, khó trách trước khi đến là Chu Nặc hỏi anh có chắc đủ tiền trước khi đến không, xem ra 100 triệu tệ anh nhận được từ Lâm Tử Kiệt cũng không đủ mua hai lá phù chú bí pháp. Chu Nặc cũng nhìn ra được Trần Hạo đang suy nghĩ gì, cô biết chắc chắn 100 triệu tệ của Trần Hạo sẽ không đủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo, ngươi có thích không? Chu Nặc đến gần Trần Hạo, nói nhỏ với Trần Hạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngoài những thứ này ra, còn có lá phù chú bí pháp nào khác không? Trần Hạo không có trả lời Chu Nặc mà là tiếp tục hỏi câu khác, dù sao nơi lớn như vậy nhất định không chỉ có một ít phù chú bí pháp như vậy, chắc chắn sẽ có loại rẻ hơn. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.